tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc và góc nhỏ tình sẻ chia. Trong góc nhỏ tình sẻ chia ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận được một lá thư từ một vị thính giả có nickname là Khỉ, có số điện thoại cuối là 8558. Và chị này, chị Khỉ muốn gửi lá thư này đến với một người, đồng thời cũng muốn chia sẻ cùng với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Có lẽ là cho Mỹ Vân được nói chuyện với chị Khỉ ạ. Alo. Dạ, em chào chị ạ. Dạ. Mỹ Vân cứ ngại ngại khi mà gọi bằng cái nickname rất là ngộ này của chị. Tên đó là chồng em gọi riêng em á. Mình có một cái tên rất là đặc biệt để dành cho nhau, thông thường trong những mối quan hệ tình cảm luôn là vậy chị ha. Đúng rồi ạ. Có lẽ là Mỹ Vân sẽ hỏi thăm chị một chút xíu trước khi đọc lá thư được không ạ? Dạ. Bây giờ thì chị đang sống ở đâu? Em đang sống tại Hải Phòng. Đang ở tại Hải Phòng luôn. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì cũng hơi khuya rồi, chắc là chị cũng đã chuẩn bị đi ngủ rồi ha. Không, em đang chuẩn bị giờ máy bay hạ cánh, em làm thông đêm. À, chị làm ở trong sân bay hả? Bên em là dịch vụ về hàng hóa. À, cho nên là phải làm ca đêm. Vâng. Rồi mình nói chuyện như vậy có tiện cho chị không? Vâng, em không vấn đề gì, đang giờ okay. Em nghỉ để chờ đêm đến hạ cánh em sẽ làm tiếp. À, rồi. Vậy... bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của chị nha. Mỹ Vân xin phép được đọc những dòng đầu tiên trong lá thư chị gửi đến chương trình. Mình lập gia đình năm 2001. Chồng mình tên là Quyền, sinh năm 1973, làm điều hành ở bến xe. Vợ chồng mình có hai đứa con. Chồng mình cờ bạc, chơi bời rất nhiều. Năm 2011, vỡ nợ mấy trăm triệu. Mình phải giúp chồng đi trốn nợ ở Quảng Ninh. Còn mình ở lại Hải Phòng làm lũ trả nợ. Sau khi trả hết nợ, mình mua nhà đưa con ra Quảng Ninh ở với chồng. Chồng vẫn không thay đổi, vẫn phá. Năm 2012, vợ chồng mình ly hôn. Bao nhiêu tài sản anh ấy để lại hết cho người nhà ở quê và lên chùa yên tử sống. Mình ở nhà nuôi con cái và mẹ chồng. Năm 2013, vợ chồng mình quay lại sống với nhau. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng vẫn quay lại vòng tuần hoàn như trước. Chồng lại làm ăn vỡ nợ, mình lại phải kiếm tiền trả. Có người bạn khuyên mình bỏ chồng và giới thiệu cho mình một người làm thợ may tên là Hùng. Anh Hùng nghèo nhưng chân thật và tốt bụng. Anh Hùng cũng đã có một đời vợ nhưng đã ly hôn và anh bị vô sinh. Quen nhau được 2 tháng thì nhà anh Hùng nôn nóng dục kết hôn, đến gặp người lớn gia đình nhà mình. Mình cũng đồng ý kết hôn và cũng có mời cả anh Quyền đến tham dự đám cưới. Sau một ngày khi nhà trai đến hỏi cưới, tự nhiên mình nghĩ không biết mình mà kết hôn thì chồng cũ sẽ sống như thế nào? Các con có gia đình mới không biết có hạnh phúc không? Nghĩ đến những điều khổ tâm đó, mình quyết định hủy hôn nhưng vẫn giữ liên lạc với anh Hùng, coi nhau như bạn bè, anh em. Nhưng anh Hùng thì không đồng ý. Sau khi hủy hôn với mình, anh Hùng nói anh ấy sẽ quên mình. Rồi anh ấy quen một người phụ nữ mới. Tuy nhiên, bản thân anh Hùng kinh tế khó khăn, mình vẫn chu cấp hỗ trợ. Tình yêu thì không có, nhưng tình thương thì vẫn còn nhiều, vẫn giúp đỡ rất nhiều. Người phụ nữ mới của anh Hùng là chủ doanh nghiệp, chủ khách sạn, rất giàu và giỏi, có chồng đi nước ngoài và có con. Hai người đó xác định đến với nhau coi như là tìm niềm vui, chứ không xác định lâu dài. Nhưng mình không muốn anh ấy gây tội lỗi cho gia đình chị ấy, nên đã bảo anh ấy quay lại bên mình. Thời gian này mình đã quay lại với chồng cũ. Người ngoài nhìn vào cho rằng anh Hùng đến với mình chỉ là vì tiền chứ không vì tình cảm. Anh Quyền đọc được tin nhắn của mình với anh Hùng thì ghen, tưởng là mình vẫn lăng nhăng với anh Hùng. Nhưng thật ra mình với anh Hùng chỉ là tình thương giúp đỡ, chứ không phải tình cảm. Anh Quyền và mình giận nhau, mình lại vào Sài Gòn làm ăn tiếp. Mình có giải thích với chồng nhưng chồng không nghe. Mình vào Sài Gòn được 6 tháng rồi. Ở Sài Gòn một mình buồn, cô đơn, con cái và chồng thì vẫn ở ngoài Bắc. Mình đưa anh Hùng vào Sài Gòn 3 tháng nay, nuôi anh Hùng chỗ ăn, chỗ ở. Nhưng anh Hùng không tu chí làm ăn. Vào đây 3 tháng mà không chịu tìm việc làm, chỉ ở nhà chờ mình đưa tiền. Mình chán quá, giờ đã vào Bắc vài hôm nay rồi. Anh Quyền bây giờ vẫn giận mình lắm. Còn anh Hùng thì vẫn ở trong Sài Gòn vì mình bảo ra ngoài Bắc công tác. Hy vọng chương trình cho mình lời khuyên làm sao để dứt khoát được với anh Hùng, vì mình muốn quay lại với chồng để vun đắp gia đình. Mình phải làm sao để chồng mình hiểu và không giận mình nữa. Mình không biết phải làm như thế nào cả. Đó là toàn bộ nội dung lá thư mà chị đã gửi về chương trình. Cảm xúc của chị lúc này như thế nào? Một số vấn đề là em bây giờ thì rất là buồn, nhưng mà có một số vấn đề ở trong bức thư thì chưa được rõ lắm. Dạ. Đã, đúng rồi. Chưa được rõ lắm vì hôm đấy trong cái tình trạng là em cũng rất là buồn, vừa ở Sài Gòn thì được mấy ngày thôi, buồn lắm. Yeah. Ở trong tâm trạng lúc đấy nó chưa được đủ nghĩ hết câu chuyện để em nói. Yeah. Nên là sau khi mà em đi hôn rồi á. Yeah. Thì chồng em có xin quay lại, em không đồng ý, vẫn nói mẹ chồng là con sẽ thử thách anh một thời gian á. Thì con với mẹ với các cháu sống với nhau. Với mẹ con mình có cháu rau thì nuôi nhau ăn, cùm bọc nhau qua ngày tháng. Ở lại để con nuôi các cháu đi tiếp. Và sau đó thì anh ấy có khăn gói và bước lên đường á, là lên chùa Yên Tử anh ở. Ở trên đó một thời gian khoảng gần một năm. Thì các thầy cũng khuyên anh về á. Khuyên anh về là xin lỗi vợ con rồi với mẹ đi, bởi vì mẹ đã hy sinh từ năm 24 tuổi ở vậy nuôi anh tới bây giờ có vợ có con. Thật ra em thì rất là hạnh phúc, có mẹ chồng rất là thương yêu. Con cháu thương yêu lắm, cả con dâu cũng thương lắm. Đến giờ phút này cũng vậy, mẹ dành hết cho em, cho con, cho cả gia đình em. Anh có quay lại anh xin lỗi sau một thời gian thì em thấy anh lên chùa về. Anh ấy cũng sửa đổi nhiều. Thế anh quay về tu chí làm ăn thì em bảo với mẹ chồng á là anh đi cũng lâu rồi mà gia đình con không thể thiếu nhau được, thì chúng con tha thứ cho nhau để quay về. Quay về bên nhau á, chúng em quay. Alo. Alo. Chị ơi. Alo, chị có nghe thấy Mỹ Vân nói không ạ? Xin phép cho Mỹ Vân được kết nối lại trở lại với chị Khỉ được không ạ? Xin lỗi quý vị bởi vì chương trình chúng tôi đang hoàn toàn thực hiện trực tiếp và câu chuyện mà quý vị được nghe vừa rồi là một câu chuyện thật 100%. Chúng tôi đã nhận được lá thư từ một vị thính giả lấy nickname là Khỉ. Và bây giờ thì chương trình đã kết nối trở lại được với chị ấy rồi. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện tiếp với chị nhé. Alo ạ. Dạ vâng, Mi Vân xin mời chị nói tiếp ạ. Sau khi em qua, lúc chồng em về mới đầu thì em cũng rất là thương anh ấy, thương lắm ấy. Thế bảo mẹ là mẹ con thử chồng con quay trở lại. Thế mẹ em bảo là thế mẹ em với gia đình Hà Nội là cứ thử thách để cho chồng xem có kiểu gì không đã. Thì trong thời gian đó thì chồng vẫn đi làm, em vẫn nuôi mẹ chồng, y mẹ ở nhà riêng. Khi chồng em về thì em lại tách ra mẹ chồng em ở một nơi, với ba con em ở một nơi, em lại về nhà biên giới, có nghĩa là nhà em có kiểu có mấy nhà ấy. Thì khi chồng em về rồi thì em lại ở riêng, còn bình thường chồng đi vắng ở trên chùa ấy. Thì em ở cùng với mẹ chồng với các cháu. Khi chồng em về rồi thì em vẫn muốn có khoảng cách để cho anh ấy làm ăn lại á. Thì trong thời gian em vẫn hàng ngày hàng giờ ngủ riêng nhẹ chăm mẹ chồng với cả gia đình. Lúc đó anh về thì anh chưa công ăn việc làm, em vẫn làm kinh tế đủ cả nhà luôn. Thế và trong thời gian đó thì anh hối hận nhiều lắm. Những ngày bình thường sang thì anh giục các con đi bắt mẹ ăn. Rồi có những ngày lễ, ngày Tết thì tặng hoa cho mẹ. Sau lúc anh về được khoảng 2-3 tháng thì đến ngày sinh nhật em mua bó hoa to lắm tặng. Thì anh có nói rằng anh biết lỗi rất nhiều, sai với em rất nhiều, và vợ chồng tha lỗi cho nhau. Thế bọn em về với nhau thì trước lúc bọn em ly hôn là có 2 cháu. Thì chúng em về với nhau là có 1 em bé nữa. Là 3 em. Dạ vâng. Bọn em về với nhau ở một thời gian đến trong quá trình sống với nhau 7-8 tháng nữa thì em có sinh một em bé. Vợ chồng đấy cũng hạnh phúc lắm, quay về thì rất rất là hạnh phúc. Và anh cũng sửa đổi nhiều, nhưng mỗi một cái là tính anh á. Chẳng hạn anh thích giúp người lắm, nhưng anh không hỏi ý kiến. Anh giúp người khác và chơi với bạn bè gần như anh không cho vợ biết. Rất tốt. Và anh cứ giấu hoài những cái chuyện, nhiều chuyện bên ngoài anh giấu, anh không cho vợ biết. Thậm chí là em thì một cái nhỏ nhất cũng nói với chồng, như chồng thì chẳng hạn như vợ thì đang không có, chẳng đi làm từ thiện ở các chùa ấy, có thể mấy triệu một, thì cái điều đấy em không trách. Nhưng mà cái chuyện mà trong cái thời gian đó em quay lại với nhau thì mẹ em bị tai nạn, nằm ở viện 7-8 tháng trời, cũng chưa thấy một lần nào chồng em hỏi thăm lại mẹ em. Bởi vì trong cái thời gian mà sống với nhau á, thì mẹ em nghĩ là chồng em kiểu giận mẹ em á. Là tại sao mà ấy, là cái lúc xây nhà xây cửa, có nghĩa là hai mẹ con xảy ra có một số cái mâu thuẫn ấy, thì chồng em vẫn còn giận. Và khi mẹ em ốm đau rồi thì thời gian hai vợ chồng quay lại sống với nhau, chồng em không thăm mẹ em nữa. Và trong thời gian mà sống với nhau ấy, chồng em giấu nhiều điều lắm, giấu về chuyện kinh tế hoặc việc chuyện quan hệ, hoặc nhiều khi mà chồng em làm cũng làm ăn nhỏ lẻ, có nghĩa giấu em á. Thỉnh thoảng làm ăn á, thì với một số phụ nữ là không có chồng, không có gia đình, nói chung nhiều đối tượng như thế. Thế em có khuyên can chồng em mà em bảo là anh bây giờ anh quay về rồi thì anh nên tôn trọng em, cuộc sống hai vợ chồng mình phải chia sẻ, đúng không chị? Đấy, phải chia sẻ với nhau. Chứ anh làm anh cứ giấu này thì anh, em cảm thấy là vợ chồng mình lại có một cái gì đó rất là ngăn cách á. Thế anh bảo tôi đây tiền là tiền riêng của tôi. Tôi làm được thì tự tôi tiêu, tôi không liên quan đến cô cả. Và trong cái đó cuộc sống vợ chồng từ trước giờ là em lo hoàn toàn. Em lo rất là nhiều. Đó. Thì chồng em nói rằng đấy là việc của tôi, và có người mách em là cái chị Nhung ở dưới kia, chị không có chồng, không có chồng có con gì á, không có chồng nhưng có con đó. Mà chồng em thường xuyên là có những khi đi quản lý hàng hóa này thì để cho chị tùy tiện lấy kinh xong mà cho tiền trước mặt mọi người á. Thì cái người mà đi làm hỗ trợ cùng với chồng em á, thì điện về cho em bảo là con không làm thân thân cận với chồng em á, điện về con không trông chồng thì tức là con mất hết toàn bộ nơi vừa gây dựng mà con không giữ được của, xong lại không giữ được chồng, là con mất hết. Thì em chỉ điện cho chồng em bảo chồng em này, anh à, em bụng mang dạ chửa này, em mệt mỏi lắm, chuyện kinh tế nhiều, mà chuyện anh như thế này người ta gọi đến tay em cũng, anh cũng không lên á. anh nên xem xét lại nào. Như là chồng em vẫn giữ ý kiến riêng như vậy thì em buồn chán. Sau khi sinh con thì hai vợ chồng giận nhau cả một khoảng thời gian bao tháng trời. Chồng không hỏi đến, em đẻ nuôi con một mình, đẻ nuôi con cái một mình hết, và có bạn bè rồi bố mẹ bên cạnh người thân giúp đỡ. Em nuôi con bé con đến lúc nó lớn là 6-7 tháng thì bố nó có qua lại, rồi cũng đón con, đón hai mẹ con về. Vậy trong quá trình thời gian thì cứ chuyện nọ sọ chuyện kia móc máy nhau á. Em thấy nó không ổn. Cứ vài hôm về, trong vài hôm chồng lại đi. Tương động nói chuyện thì chồng lại xách quần áo ra đi, cứ nói chuyện lại xách quần áo ra đi. Mà em giận quá thì đi, mà có chị bạn ngay cạnh nhà, chị đủ đi uống nước. Lúc đấy là con em được 10 tháng rồi. Đủ đi uống nước vào. Mày thấy, tao thấy này không ổn, nó vẫn chứng nào tật đấy. Thì chị bạn, chị bảo như thế. Xong rồi chị mới thế giới thiệu cho đúng rồi, chị giới thiệu một cho người cái, là anh Hùng ấy. Giới thiệu thì em nghĩ là thôi, bây giờ chồng em đã như thế ấy, mà trong cái đó cái người phụ nữ kia, thậm chí chồng em cho tiền công khai trước mặt mọi người. Khi em nói thì chồng em một thề thốt, xong mãi về sau chồng em nước cún nữa, bảo cái nhà tiền ở túi tao thích cho ai thì cho. Chồng em không nghĩ cái những cái lúc mà lỡ rất nhiều, em phải đứng mũi chịu sào nhiều cái như thế. Vâng, em thì là cái người luôn thế này, em tức quá thì em nghĩ là thôi trả thù chồng em á. Để chồng em biết là tự phải nghĩ, tự dằn vặt bản thân mình. Em bảo, em bảo anh chị Mai bên cạnh nhà, em bảo chị bảo thế em cái ông Hùng ông ấy làm thợ may không có con cái gì đấy. Mày xem có đồng ý. Em gặp mỗi một lần, mỗi một lần luôn, muốn đốt lần thứ hai em chấp nhận đồng ý luôn, không có tình yêu đương gì cả. Đến khoảng khoảng một tháng rưỡi thì gia đình người ta tiến tới hôn nhân đó, thì em cũng gần đến ngày cũng đồng ý người ta, gần đến ngày cưới. Còn cách hơn ngày cưới đó thì tự dưng nghĩ là bây giờ như này tội chồng tội con, chẳng biết là cuộc sống gia đình thứ hai có ấy hay không, có hạnh phúc hay không á. Mà mình chỉ nhất thời trả thù này thì khổ khổ với tất cả cả con cái, cả chồng mình. Trong cái đó mình không bao giờ mình muốn điều này xảy ra cả. Thế em gọi chồng em, em nói chuyện thẳng thắn với chồng em, anh ạ, em thấy anh không thay đổi và em cứ mãi mãi là người phải chịu những cái hệ lụy của những cái mà anh thích và cái tôi của anh gây ra như này thì không được. Chồng em bảo ừ, em cảm thấy thằng nào hơn anh thì em cứ lấy. Trong cái thời gian nói chuyện thì cứ thách đố nhau đi, em bảo em nói thật đấy, anh không sửa đổi. Thì em thấy chồng anh nghĩ nào, ừ em cứ lấy đi, anh mừng cho hạnh phúc của em. Lúc đấy là chồng em buông xuôi nói câu đấy à. Em vâng, thế là em gọi chồng em ra vào đấy. Em có quen biết người này, người có, em có quen biết anh Hùng đấy. Thì bây giờ anh không có, có nghĩa là khi em với anh cảm thấy là nhàm chán trong chuyện vợ chồng ấy. Mà không có gì níu giữ thì em cũng xin phép em lấy chồng. Em gọi chồng em ấy này, anh Hùng ấy, ba mặt một lời á. Để có những cái thân cận với nhau, để khi nào gặp nhau ngoài đường thì đỡ mâu thuẫn. Và khi hai người đàn ông gặp nhau trước ngày em quyết định kết hôn đó. Đó, hai người nói chuyện với nhau và anh Quyền cũng có nói rằng là nếu mà Hùng mà mang lại hạnh phúc cho Hiền thì mình cũng xin chúc phúc cho hai người đến nhau thật hạnh phúc. Và chồng em cũng nói thế, và những cái lời mà chồng em nói về em suy nghĩ nhiều lắm. Chỉ còn ngày hôm trước, ngày hôm sau nữa là gia đình nhà trai người ta tổ chức hôn lễ, em hủy hôn luôn. Và em bảo là anh xin lỗi anh, là em lúc đấy là em nhất thời, bây giờ em suy nghĩ lại là mình phải có đủ thời gian. Và sau đó thì em, sau thời gian đó là em cũng nói chuyện với lại gia đình anh Hùng á, bảo xin lỗi là em cần có một thời gian nữa. Trong thời gian thì mẹ em cũng đang ốm, mà đúng là mẹ em cũng đang ốm thật, nằm ở viện. Em có một lý do, gia đình anh Hùng không trách gì được em. Thời gian đó thì em suy nghĩ nhiều lắm. Em nói chuyện lại với chồng là anh ạ, em đã sai lầm rất nhiều, em bực mình với anh mà em làm những việc đó, tại sao anh không níu giữ em lại với anh mà anh để em đến mức độ như thế này. Anh để mức độ em đi, để mức độ em quyết định đến với người ta. Nói chồng em thế thì chồng em bảo thôi anh biết là anh sai rồi, anh chút nữa anh mất một người vợ như em, anh xin lỗi anh hoàn toàn, anh làm lại từ đầu. Thế hai vợ chồng em á lại quay lại sống với nhau bình thường. Thì em vẫn bảo anh là anh ạ, nhưng mà cái anh Hùng ấy rất là nghèo, mà gia đình người ta đã như thế rồi thì em gây lỗi ra gia đình người ta ấy. Em phải sửa lỗi. Anh Hùng đấy trong cái thời gian vừa rồi biết em, trong 2 tháng vừa rồi biết em, thì trong thời gian mẹ ốm thì anh có vẻ thăm em, nó nâng đỡ bố mẹ em rất là nhiều. Mà bây giờ em gây ra lỗi như này thì anh Hùng làm thợ may đợt này nó cũng ít việc á. Yeah. Mà vợ chồng mình nhiều việc thì mình nên tạo điều kiện giúp đỡ anh Hùng. Anh coi anh Hùng như người em và chồng em cũng đồng ý như vậy. Yeah. Cũng gặp anh Hùng cũng nói là ừ Hùng ạ, mình cũng rất cảm ơn là Hùng đã Hùng làm cái việc như này thì mình mới nhận ra một chút nữa là mình mất một người vợ. Yeah. Thì mình rất cảm ơn Hùng và nếu Hùng cần việc làm thì mình sẽ tạo điều kiện công ăn việc làm cho Hùng. Yeah. Chồng em thì hứa với em như vậy và gặp anh Hùng nói như vậy. Yeah. Đến vài hôm thì nói giúp anh Hùng thì tự dưng lại thay đổi, tự dưng lại ghen tuông lại từ đầu. Thế là em nói thì không nghe, em bảo bây giờ anh đã hứa với anh Hùng như thế tại sao anh làm như vậy. Chồng em nhất định lại đổi ý không nghe nữa. Thì bắt đầu em mới ngấm ngầm ở đằng sau em giúp anh Hùng. Em giúp đấy từ cái chỗ. Cho nên là từ cái việc nó cũng chưa, nó bé nhưng mà cứ thành nó trở thành một cái việc rất là căng thẳng, đúng không chị? Và bây giờ cái khó của chị là làm sao để mà giúp cho anh Hùng, đúng không ạ? Và làm sao để làm cho chồng chị có thể hiểu được và tha thứ cho chị, cũng như thông cảm với chị, đúng không ạ? Bây giờ thì có nghĩa là em giúp được anh Hùng rồi, giúp xong việc rồi. Đến ngày hôm nay là trả lời câu rất là thành công của anh Hùng. Mọi sự như ý hết. Và em muốn chồng em hiểu rằng tại sao mà khi em vẫn còn liên lạc với anh Hùng. Bởi vì khi quay lại với chồng em có hứa với em một điều là giúp anh Hùng. Tại sao hứa xong rồi đến lúc đàn ông cái ích kỷ này ghen lên lại thế này thế khác. Em thấy cái thái độ như thế là em không hợp tác nữa. Mà em ngấm ngầm đằng sau em giúp anh để có một công việc, để khi anh ấy không lấy được em rồi anh sẽ lấy một người phụ nữ khác. Phải bên cạnh, phải tương xứng với người ta ấy. Không, anh ấy kinh tế không có này thì đến với người ta rất là khó. Em vẫn ngấm ngầm em giúp như vậy. Giúp đến ngày hôm nay, vừa đến chiều hôm nay trả lời là công việc của anh xong thành công rồi, thì mấy hôm nay là chuyện gia đình em bay về Bắc, em cũng rất là buồn. Ra viết như này. Và có nghĩa là bây giờ chị khẳng định với anh Quyền là chị đã dứt khoát hoàn toàn, có thể xong với phần việc với anh Hùng rồi. Và chị sẽ chắc chắn một điều là chị sẽ không có liên lạc thường xuyên với anh ấy như trước đây nữa, đúng không ạ? Không bao giờ. Bây giờ chị sẽ toàn tâm toàn ý lo cho anh Quyền cùng với mẹ anh Quyền và các cháu, đúng không ạ? Đúng rồi. Và như vậy là từ cái lá thư hôm trước mà chương trình nhận được cho đến hôm nay thì mọi chuyện đã có sự thay đổi nho nhỏ. Như vậy là bây giờ chị chỉ còn lo là làm sao mà anh Quyền có thể bỏ qua và thông cảm được cho chị, đúng không? Dạ. Thì Mỹ Vân chỉ muốn nói như thế này. Thật ra thì Mỹ Vân cũng hiểu cho nỗi lòng của chị, vì những cái sai lầm chị gây ra, và chị thật sự là một con người có trách nhiệm với việc làm, với hành động của mình. Chính vì vậy nên chị mới phải làm đến cùng, thật trọn vẹn, sống có tình có nghĩa. Tuy nhiên thì việc của chị không có đồng nghĩa với việc là anh Quyền phải hiểu rằng anh Quyền phải là người sống tình nghĩa với anh Hùng, đúng không ạ? Nếu mà xét về lý thì anh Quyền không có lý do gì mà phải giúp anh Hùng cả. Cho nên cái tôi của người đàn ông chắc chắn là sẽ phải có. Mỹ Vân nghĩ là chị nên thông cảm với anh Quyền ở điểm này. Bởi vì khi thông cảm thì chị sẽ ngồi nói chuyện được với anh Quyền, và bản thân anh Quyền sẽ muốn lắng nghe chị. Em thì em cũng thông cảm rồi, nhưng mà có nghĩa là như thế thì đừng nhận lại anh em, mà cũng đừng bao giờ hứa, đừng hứa với anh Hùng nữa. Khi bọn em quay lại với nhau, Quyền có gọi Hùng á, là sẽ có trách nhiệm giúp Hùng với lại khác. Hùng đã không nhận rồi. Hùng không nhận vì người đàn ông người ta tự ái rất là cao, Hùng không nhận. Và em bảo thôi giúp anh thì cái tế nhị thôi, chứ đừng lỗ mãng quá. Đàn ông người ta có tính tự ái, người ta không bao giờ đứng đằng sau đàn bà như thế đâu. Mà nhất là lại quay với chồng cũ thì không bao giờ đàn ông mới người ta chấp nhận như vậy. Thì thôi mình từ từ mình sẽ tìm cách mình giúp tế nhị. Quyền nhà em cứ khẳng định, bắt kiểu ý là nói là thôi cái nghề nếu mà giúp Hùng á thì chỉ có công việc của mình thì chia sẻ cho Hùng một ít. Thế nhưng em thì bảo như vậy, nhưng mà Quyền nhà em thì bảo là không, anh muốn giúp nó vào công ty xí nghiệp để không bao giờ nó nhìn thấy em nữa. Như thế. Còn bây giờ, thì, bây giờ thì anh Hùng đã vào Sài Gòn rồi, đúng không ạ? Anh Hùng đang ở trong Sài Gòn. Thật ra là chồng em thì không biết chuyện đó. Không biết chuyện anh Hùng vào Sài Gòn. Chỉ biết là nhà anh Hùng với nhà em rất gần nhau, anh Hùng có một hiệu may. Ở gần đây thôi. Nhưng mà bây giờ thời điểm này thì anh Hùng đã ở Sài Gòn rồi, có công việc rồi, đúng không ạ? Đúng rồi, còn đến như chồng em không biết. Còn bây giờ thì chị đã có thể một toàn tâm toàn ý quay trở về rồi. Đúng rồi, em toàn tâm toàn ý ở bên chồng con chăm sóc. Và tại vì sao em muốn anh Hùng đi xa như vậy? Vì em không muốn là ảnh hưởng đến cuộc sống của em cũng muốn quên đi tất cả. quên đi tất cả, cũng chỉ vì cái sai nợ, cái sai lầm của mình đã từng gây ra. Mình giận chồng quá, giận chồng những cái mức độ mà mọi cái chồng không tôn trọng mình nhá. Yeah. Mình đã vì chồng bao năm nay chồng không tôn trọng mình giận lắm, giận. Như thế này chị, Mỹ Vân đã có gọi điện cho cả anh Quyền, và anh Quyền cũng đã lắng nghe tất cả những cái giải bày từ chị. Và thực ra thì đàn ông họ vẫn có cái sĩ diện của họ. Mỹ Vân rất thông cảm điều này cho anh Quyền. Và mình là phụ nữ, Mỹ Vân cũng là một người phụ nữ, chị cũng là một người phụ nữ. Và Mỹ Vân tin rằng phụ nữ thì vẫn là phụ nữ thôi, đúng không chị? Không thể nào mà một vai gánh vác từ tinh thần, tình cảm cho đến tất cả mọi việc trong nhà mình đều quán xuyến được hết. Đó là lý do mình vẫn luôn luôn cần một người đàn ông. Và vì như thế nên chị vẫn một lòng hướng trở về với anh Quyền. Rất tiếc là anh Quyền sẽ không lên tiếng vào lúc này. Bởi vì thật ra có những chuyện thì mình nên giải quyết riêng tư. Có lẽ là anh sẽ nói với chị rất nhiều. Nhưng mà Mỹ Vân chỉ muốn nhắn gửi với anh Quyền, nếu lúc này anh có đang nghe chương trình, thì mong anh hãy hiểu. Những người phụ nữ họ vẫn là họ, họ vẫn chỉ là những người phụ nữ thôi. Vẫn luôn luôn lo lắng, vẫn luôn luôn hết lòng hết dạ. Đôi lúc thì họ có những cái sai lầm, nhưng mà cuối cùng thì gia đình họ vẫn là trên hết. Và con anh cần một gia đình đầy đủ, cả cha cả mẹ. Và đó sẽ là một nền tảng vững chắc nhất để cả gia đình anh có thể đi tiếp một cái chặng đường dài hơn nữa. Biết đâu sau sóng gió này, cả hai anh chị sẽ thấu hiểu nhau hơn và cảm thấy việc cần chia sẻ với nhau là hết sức cần thiết. Mỹ Vân từng đọc ở đâu đó là đã là vợ chồng thì phải biết thêm và phải biết bớt. Thêm sự cảm thông, thêm sự chia sẻ, thêm tình cảm, thêm tình yêu. Nhưng mà hãy bớt đi lòng thù hận, bớt đi những cái ích kỷ, cái tôi của cá nhân, để một gia đình sẽ luôn mãi mãi tin yêu, hiểu nhau và gắn kết với nhau. Mỹ Vân không biết cách nào để mà giúp cho chị có thể nói chuyện được với anh Quyền, bởi vì cuối cùng chị sẽ là người hiểu anh ấy hơn cả, đúng không ạ? Vâng, dạ. Không, chồng em hiểu. Chồng dạ. Em thì có một đức tính thì rất là tốt, trầm tính, ít nói. Dạ. Có mỗi một cái chồng em hành xử tất cả mọi cái, hay làm việc hay giấu vợ, làm cái tự ái của em lên. Chứ yeah. Chồng em bản chất là người rất ít nói, rất tốt. Rất tốt, đúng không ạ? Kể cả mẹ chồng em cũng vậy. Và bây giờ chị vẫn còn yêu chồng chị rất nhiều, đúng không ạ? Đúng, em không ai thay thế được chồng em và con em cả. Dạ. Yeah. Mỹ Vân tin rằng không bao giờ. Với một niềm tin từ chị và một tình yêu từ chị thì chắc chắn là anh Quyền sẽ hiểu. Anh ấy đã lắng nghe được hết tất cả những gì mà chị chia sẻ trong chương trình hôm nay. Và chị và Mỹ Vân chỉ muốn nhắc chị một điều thôi. Đàn ông họ có sĩ diện, họ có tự ái riêng của họ. Cho nên khi mình làm phụ nữ thì trong tất cả mọi chuyện mình cần sự khéo léo. Có thể là chị lớn tuổi hơn Mỹ Vân, nhưng mà Mỹ Vân cũng ở một cái độ tuổi cũng trải rất là nhiều rồi. Và hiểu rằng một người phụ nữ thì cần một sự khéo léo, hết sức khéo léo và tế nhị nữa. Dạ. Chị hiểu ý Mỹ Vân rồi đúng không ạ? Vâng, em cảm ơn chị. Dạ. Chúc chị em... Dạ, chị nói đi ạ. Vâng, em cũng cảm ơn chương trình rất nhiều đã tạo điều kiện cho vợ chồng em á để hiểu nhau nhiều hơn. Và em cũng thông qua chương trình em muốn nói rằng chồng với con em là tất cả. Và việc em đưa anh Hùng đi một nơi thật xa để không ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình em, thì điều đấy là em chứng minh cho chồng em thấy rằng không phải cái chuyện em kết hôn với người ta là yêu người ta, mà do giận chồng quá mà làm việc như vậy. Đến ngày hôm nay em muốn tất cả những việc em làm đấy để chứng minh cho chồng thấy rằng em toàn tâm toàn ý với chồng với con. Và... chứ không vâng. Dạ. Và anh Quyền, Mỹ Vân tin rằng sau những gì chị kể về anh ấy thì Mỹ Vân tin rằng anh ấy sẽ là một người đàn ông thực sự biết cảm thông. Và thật sự anh ấy vẫn còn yêu chị rất nhiều. Có yêu thì mới có giận, đúng không ạ? Và tin chắc là anh ấy đủ tỉnh táo để biết rằng con của anh ấy cần một mái ấm cả cha cả mẹ. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình. chúc cho chị và anh Quyền sẽ trở về với nhau hòa hợp dưới một mái nhà, cùng nuôi dạy các con khôn lớn nên người nhé. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Và mong rằng chị sẽ viết một lá thư thật là đẹp, kể về một câu chuyện mới của chị với chương trình. Cảm ơn chị rất nhiều. Chào chị. Và thưa quý vị thính giả, câu chuyện vừa rồi với một người chị gái đã chia sẻ những cái tâm tư của mình cũng đã khép lại chương trình buổi tối ngày hôm nay. Và Mỹ Vân tin rằng những gia đình khi họ còn hướng về nhau, người cha, người mẹ, người chồng, người vợ và những đứa con sẽ trở về với nhau. Hy vọng là tất cả mọi gia đình đều sẽ luôn được sống trong những khoảnh khắc thật bình yên và hạnh phúc. Xin chúc cho quý vị có một buổi tối ngủ thật là ngon nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình này lần sau.